cùng hệ thống oanh tạc mạt thế. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Ngôn lúc này đã chuẩn bị xong vũ khí để lên đường tiếp tục đến thành phố Quy. Mấy người Huỳnh Giang phải đến một con xe chở quân khác để họp bàn cái gì đấy nên hắn đi tới chỗ Các trước. Dù gì thì bên Huỳnh Giang đều là quân đội nên việc hắn đi cùng thổ phỉ họ sẽ có phần bài xích. Hai, kệ đi, chớp mắt đã đi đến khu tập trung của thổ phỉ, nhìn qua thì có vẻ họ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Các thì đứng ở giữa chỉ đạo đàn em của mình sắp xếp đồ đạc chỗ ngồi cẩn thận. Đại ca, bên anh xong chưa? Có thiếu chỗ không? Không biết bên cậu còn chỗ không? Còn chỗ nhưng 5-6 người là đã quá tải rồi. Vậy đủ rồi. Duẫn Ngôn gật đầu đưa mắt nhìn mấy cái xe buýt lớn chứa đầy người. Đa phần đều là nam nhân xong hắn còn nhìn ra nhóm nữ nhân cùng vài đứa nhóc con vừa nói chuyện vừa đem đồ dọn dẹp lên xe. Đại ca, có phải tôi đã phá hoại bình yên của mọi người không? Các nhướn mày quay nhìn hắn rồi nhìn ra phía những nữ nhân đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Không, sớm muộn nơi đây cũng phải giải tán, xây doanh trại ở đây không an toàn. Bọn tôi chạy nạn đến thành phố Quy nhưng không được nhận vào. Chỉ đành ở ngoài này dùng cướp bóc để có cái ăn qua ngày. Nói thế, các anh đòi nữ nhân làm gì? Ha ha, nam nhân bọn tôi thời hòa bình ngoài đi làm thì học để nấu được một bữa cơm đơn giản đã là khá giỏi rồi. Thời buổi này bọn tôi còn phải liều mạng kiếm vật tư. Cơ bản nếu không có người hậu thuẫn thì sẽ rất khó khăn nên mới trao đổi như vậy chứ cũng không có ý gì. Các đưa tay lên gãi đầu rồi tiếp tục chỉ đạo mọi người dọn dẹp. Tiện tay thì vào giúp đỡ cái này một chút cái kia một chút để nhanh chóng đi tới thành phố Quy. Duẫn Ngôn nhìn bọn họ thở dài, mới có mấy tháng trôi qua, người dân vẫn còn tin tưởng vào chính phủ sẽ sớm dọn dẹp hậu quả, họ nhiều cái vẫn còn có chút ngây thơ của thời hòa bình. Vì không có hệ thống nên hắn không biết các lúc này là đang nói thật hay nói dối, nhưng người có thể vì những người không cùng huyết thống chịu hy sinh thì cũng không phải không thể tin. Hơn nữa, ràng buộc lời thề còn đó. Hắn nói dối không sao nhưng làm phản thì có thể chờ thiên lôi giáng xuống đánh bục bục. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì hồn bay phách lạc. Tôi qua bên kia, khi nào xong việc thì cứ vào xe đợi tôi là được. Duẫn Ngôn nói rồi chạy tót đi, xung quanh đây có mùi của bọn tang thi đáng yêu. Mau đến làm bia đỡ cho gia gia của các cương thử dị năng mới nào. Xác sống đứng từ xa không biết vì sao bản năng kêu gào nó phải chạy. Nhưng vừa lết được vài bước thì nó cảm thấy choáng váng, lúc lốt được xong vấn đề thì đầu nó đã nằm dưới đấy, có thể thấy rõ thân thể của bản thân đổ dạp xuống ngay trước mắt. Hệ thống vừa sắp xếp lại cho mình xếp loại xác sống. Con mình vừa chém hình như là xác sống hạ cấp, Duẫn Ngôn cầm con dao tông khua một hồi, đem mấy con xác sống ít ỏi còn lại ở gần doanh trại thổ phỉ diệt gọn. Lúc này vẫn lầm bầm chém không đã tay. Không từ lúc nào mà hắn đã coi việc xem mấy vị đồng loại dị biến này của mình là công việc hàng ngày, còn cảm thấy mỗi ngày không chém xác sống liền không thấy vui. Duẫn Ngôn xử lý xong lũ xác sống liền quay trở xe ngồi ở trong chờ các cùng đồng bọn tới. Rảnh rỗi hắn liền đem mấy con xác sống có trong từ điển hệ thống kia ghi chép lại ra sổ, có gì gặp còn biết đường ứng phó. Xác sống to béo ngày đầu xuyên không hắn gặp qua là xác sống cấp 2 hạ cấp biến dị mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn đọc lại mới thấy ngày đó hệ thống ngu xuẩn kia chính là định buôn hắn cho tử thần, đúng là hệ thống tư bản. Một lúc sau, các cùng vài người nữa đi tới tụ họp với hắn. Qua một hồi thì tất cả coi như cũng quen thuộc, cùng nhau lên xe xuất phát đi tới thành phố Quy. Bọn họ cùng hai hàng xe phía sau lúc này đã đến được cửa vào thành phố Quy, vẫn như cũ bọn hắn đều được bảo vệ chặn lại hỏi thăm. Ha, hát. À khâu, gờ có quả, gờ cáo, chờ gì? Y, ga, du, e. Là người từ thành phố T tới. Bảo vệ kia liếc nhìn hắn một chút rồi quay qua nói chuyện với các. Cuối cùng tổng kết lại là hỏi có bao nhiêu người dị năng. Khoảng 10 người, các dừng lại một chút rồi mới đáp lại bảo vệ kia. Sau khi để lại một chút đồ ăn thì bọn hắn được tha cho để tiến vào trong. Các thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng bọn hắn cũng có thể an ổn sống một chút, không phải ngày ngày nơm nớp, lo sợ bị xác sống phục kích như những ngày tháng trước. Đại ca, để tôi giúp anh tìm chỗ tốt cho mọi người định cư lại. Chính vì thành phố bị co lại như thế này nên có lẽ anh em của anh sẽ phải chịu thiệt một chút. Không sao, bọn tôi có thể vào được đây là đã mãn nguyện rồi. Duẫn Ngôn gật nhẹ rồi thả các xuống để cậu ta sắp xếp cho mọi người trước, còn bản thân thì đi tới nơi mà bảo vệ kia nói, cái gọi là căn cứ dị năng gì đấy. Có lẽ hắn có thể nói chuyện một chút để có thể tìm được một chỗ ở vừa đủ cho mấy trăm người của các kia. Các theo hắn học thì hắn cũng được coi là nửa cái học trò. Với bản chất của các thì hắn nên đối tốt với cậu ta một chút. Sau này với ngộ tính cùng dị năng hệ lừa thì tiền đồ của các sẽ vô cùng sáng chói. Hắn mong là có thể hưởng ké chút, lúc chia tay xin chút lợi lộc cũng không quá ngại ngùng. Hết chương 40, cách chương.